Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, tâm phục khẩu phục. Diệp Thần nghe có chút gật đầu biểu thị tiếp nhận, lại đem ánh mắt rơi vào Diệt Thân đạo chủ thân bên trên. Nói đúng ra là bên người nàng kia nam tử tuấn Mỹ trên thân. Âm thanh lạnh lùng nói, hướng bản tọa xuất thủ. Nhìn đến ngươi Diệt Thân đạo đã làm ra lựa chọn, vậy liền đừng trách bản tọa. Chờ một chút, Diệt Thân đạo chủ bước nhanh về phía trước, ép xuống thân thể, cố ý lộ ra mình linh lung đường cong cùng trước người một đôi nửa lộ tròn trịa. Buồn bã nói, ta nguyện xuất Diệt Thân đạo phụ thuộc vào tổng lệnh chủ, cầu lệnh chủ tha hắn một lần, ngược lại là tình thâm nghĩa trọng. Diệp Thần nhìn xem nằm ở trước người nữ tử mê người đường cong, trong mắt thanh minh không một tia ý động, chỉ là ngẩng đầu nhìn nam tử kia, nói ra, bản tọa liền cho ngươi một cái cơ hội, tới quỳ xuống thần phục với ta, bản tọa liền tha các ngươi. Dứt lời, Diệt Thân đạo chủ mặt lộ vẻ ý mừng, quay đầu nhìn về phía kia nam tử tuấn Mỹ vội la lên, Ngọc Lang mau tới. Tổng lệnh chủ võ công cái thế, năm đạo hợp nhất chính là chiều hướng phát triển, có tổng lệnh chủ dẫn đầu, ta sát đạo tại thánh giáo bên trong địa vị cũng có thể phóng đại. Đây không phải chuyện xấu, Diệt Thân đạo chủ là tình chân ý thiết, chỉ là kia nam tử tuấn Mỹ không phải nhìn như vậy. Trên mặt hắn ngoại trừ đối Diệp Thần kim cương bất hoại chi thân chấn kinh, nhưng không như trong tưởng tượng kinh hoàng, hai tay ôm quyền chắp tay, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói ra, tại hạ Huyền Cơ Hội Tinh Anh thành viên Diệp Tu Vân. Các hạ đến từ phương nào tổ chức, chẳng lẽ không biết thành giáo đã là bản hội phân chia thế lực rồi sao? Hắn cũng không có nói thẳng ra dáng lâm người cùng trong hiện thực tình huống. Huyền Cơ Hội cái danh xưng này ở chung quanh những này thế giới này người trong tai chỉ cho là hắn. Nói là trong giang hồ cái nào đó tổ chức thần bí. Chỉ có Diệp Thần nghe hiểu được Diệp Tu Vân nói là cái gì. Bất quá hắn căn bản không có đón hắn, mà là giả bộ như không hiểu thấu dáng vẻ. Nói, bản tọa không biết cái gì Huyền Cơ Hội, cũng chưa nghe nói qua thánh giáo bên trong có cái này chi nhánh. Diệt Thân đạo chủ đã thần phục với bản tọa, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, hơn lúc bản tọa tự tay tiễn ngươi về Tây Thiên. Không sai, Diệp Thần liền giả dạng làm thế giới này thổ dân dáng vẻ, căn bản không cùng Diệp Tu Vân đáp lời. Dù sao chỉ cần không lộ ra trong hiện thực thói quen, bọn hắn cũng không thể khẳng định hắn đến cùng là hàng lâm người vẫn là thổ dân. Rốt cuộc giáng lâm người thân thể bản thân liền là đến từ thế giới này. Huyền Cơ Hội có lẽ có được có chút thực lực cường đại, tại trong hiện thực có thể sẽ có 5-6 tinh trở lên cường giả. Nhưng chỉ cần không phải trong hiện thực trực tiếp tìm tới cửa hắn còn không sợ. Huống hồ bọn hắn muốn tìm đến hắn hiện thực thân phận cũng rất không có khả năng. Trừ phi có đại năng trực tiếp thông qua hắn giáng lâm điểm ấy thần hồn quay lại chân thân. Hoặc là chính hắn nói ra trong hiện thực thân phận, nếu không không có khả năng thông qua tại giáng lâm thế giới đơn giản một chút tin tức tìm tới hắn. Trong hiện thực có trong hiện thực quy tắc, tại chư thiên thế giới ân oán phần lớn tại chư thiên thế giới giải quyết. Trừ phi đắc tội quá ác, nếu không cũng sẽ không liên quan đến hiện thực. Diệp Thần nếu như có thể đạt thành kế hoạch của mình, khẳng định sẽ phá hư Huyền Cơ Hội kế hoạch. Cái này một thanh đoán chừng sẽ đắc tội rất ác độc, có rất lớn có thể sẽ gây đối phương tại trong hiện thực tìm hắn. Cho nên hắn nhất định phải tại thi đại học thi cấp 3 cái tốt thành tích, ít nhất phải thi đậu cao đẳng học phủ mới có thể tại đối phương có khả năng tìm tới tình huống dưới bảo mệnh. Đối với cái này hắn cũng không hối hận, muốn đạt được lợi ích, liền không thể bởi vì sợ đắc tội với người mà bó tay bó chân. Chỉ cần thu hoạch cùng phong hiểm đem khống tốt, không đến mức lật thuyền. đắc tội liền đắc tội. Cái nào cường giả một đường trưởng thành không có đắc tội hơn người. Một hơi tương đương với 3 giây, 3 hơi liền là 9 giây. Bất quá hắn mới đợi đến một hơi, Diệp Tu Vân liền mở miệng. Hắn căn bản không tin Diệp Thần, hừ lạnh nói, các hạ giấu đầu lộ đuôi liền cho rằng ta không nhìn ra được. Quá ngây thơ rồi, ta huyền cơ hội tại thánh giáo chút xuống đại lượng nhân lực vật lực. Không cho sơ thất, các hạ thức thời lập tức rời khỏi, bằng không đợi ta trong hội cao thủ đến, ngươi muốn đi cũng khó khăn. Nha, Diệp Thần đối Diệp Tu Vân uy hiếp căn bản không để ở trong lòng. Lực chú ý ngược lại tập trung ở hắn lời nói bên trong. Ngạc nhiên nói, ngươi cái này cái gọi là huyền cơ hội bên trong còn có thể cùng bản tọa sánh vai cao thủ. Diệp Tu Vân ngạo nghễ gật đầu. Không sai, bản hội ở đây kinh doanh mấy chục năm, cao thủ nhiều như mây. Cùng ngũ tuyệt sánh vai cao thủ không chỉ số lượng một bàn tay. Ngươi như thức thời, cực kỳ tốt. Bản tọa thích nhất chính là cao thủ. Hắn thô bạo đánh gãy Diệp Tu Vân. 5 ngón tay khép lại bóp thành quyền, một quyền đánh ra. Hư không 3 bạo hưởng. Một cỗ khí trụ bay ra 1 mét có hơn. Phong áp thổi mặt đất cho bụi tràn ngập. Người tất nhiên đối ngươi kia huyền cơ hội có lòng tin như vậy, khẳng định sẽ không đầu hàng hàng. Vậy bản tọa liền tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Vừa mới nói xong, dưới chân hắn răng rắc một tiếng chia 5 xẻ 7, đá vụn bay tứ tung. Kia thổi lên cho bụi bị một cái cuồng bạo thân ảnh thổi bay. Diệp Tu Vân chỉ tới kịp nháy một chút mắt, liền nhìn thấy một cái hoàng kim thân ảnh như thiên thần hạ phàm. To lớn hoàng kim nắm đấm 4 phía khí lưu màu trắng vờn quanh, mang bọc lấy vượt qua 20 tấn lực lượng kinh khủng hung hăng nện xuống. Nắm đấm chưa đến, áp lực kinh khủng đập vào mặt. Diệp Tu Vân sắc mặt kịch biến, há mồm muốn nói lại bị cường đại khí lãng sinh sinh ép khép kín. Mặt đỏ lên, hai tay giao nhau che trước người, răng rác, hoàng kim nắm đấm như tồi khô lạp hủ nện đứt giao nhau hai tay. Đập ầm ầm tại Diệp Tu Vân ngực, liên tiếp răng rắc giòn vang, bộ ngực hắn lõm xuống một cái hố to. Diệp Tu Vân biểu hiện trên mặt ngưng kết, hai mắt nhô lên, thân thể theo hoàng kim nắm đấm mà cung lên, phía sau lưng quần áo đột nhiên nổ tung. Trên lưng nâng lên một cái bọc lớn, phanh, một tiếng bao lớn nổ tung, vô số xương vỡ trong máu thịt bẩn hóa thành phấn chưa từ phía sau lưng phun ra. Phương viên phạm vi mấy mét một mảnh huyết hồng, ngọc lang, sau lưng truyền đến một tiếng khóc thảm, Diệp Thần lỗ tai khẽ nhúc nhích nghe được một tiếng rất nhỏ tay áo âm thanh. Cái cổ trắng kiện đột nhiên nhất truyền. Nhìn thấy Diệt Thân đạo chủ đã xông đến phía sau mình. Trong hai tay hàn quang lóe lên, một đoạn nhuyễn kiếm không biết từ chỗ nào bay ra như âm lãnh độc xa thẳng phệ hắn phía sau lưng. Mạnh môn đại huyệt, đinh, một tiếng vang giòn, mũi kiếm chính giữa hắn huyệt mạc môn, lại là một đốm lửa bay ra. Hắn mặt không biểu tình quay người, Diệt Thân đạo tay phải cổ tay lắc một cái. Nguyễn kiếm nhất chuyển gầy lên trên, như độc xà điểm hướng hắn hai mắt, hắn động cũng không động, chỉ là mí mắt rủ xuống, bế hạ trên mí mắt hình như có xúc giác, như bị người nhẹ nhàng điểm một cái, mở mắt ra, mũi kiếm kia đâm thẳng hắn trong cổ. Diệp Thần đã không kiên nhẫn, mặc cho Nguyễn kiếm đâm trúng mình hầu kết, đưa tay bắt lấy Nguyễn kiếm dùng sức bóp. Liên tiếp hỏa hoa từ hắn lòng bàn tay bay ra, nhuyễn kiếm đã bị hắn cưỡng ép bóp nát, hai tay bắt lấy mấy cái nhào nặn, một nửa nhuyễn kiếm đã bị hắn bóp thành một đoàn bất quy tắc thiết cầu hướng bên cạnh quăng ra. Nhìn xem bi thống không thôi Diệt Thân đạo chủ, lớn tiếng nói, người như thế tình thâm ý trọng, bản tọa bội phục nhất, liền lòng từ bi đưa các ngươi cùng lên đường. Làm đồng mệnh uyên ương. Nói xong đưa tay một quyền thẳng bên trong ngực nàng. một đôi cao ngất trực tiếp từ trung ương nổ tung. Nàng hừ cũng không hừ một tiếng, trực tiếp treo ở cánh tay hắn trên tử vong. Đem Diệt Thân đạo chủ thi thể cùng Diệp Tu Vân đặt chung một chỗ. Diệp Thần quay người, lại là nhìn thấy ở đây tất cả mọi người tại Chu Thân đạo chủ cùng Xá Thân đạo chủ dẫn đầu hạ. Hướng hắn quỳ xuống, hô to, thuộc hạ bái kiến tổng lệnh chủ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.